Piu. Chính pháp của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, có thể là qua bên YouTube để xem. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trình phát livestream trực tiếp của Bigo. Kính thưa quý vị và các bạn, như thường lệ chúng ta lại gặp nhau trong chương trình này. Đây đã là một cái thói quen rất là gần gũi của chúng ta rồi. Các bạn có nghe thấy nhạc này đúng không ạ? Mình hỏi các bạn có nghe thấy nhạc này đúng không ạ? Tại vì là ngày hôm nay nó đang bị lỗi, trong cả quá trình thu âm nó cũng bị lỗi đó. Mình bật nhạc các bạn nghe dùm mình có không? Ok. Ở bên Facebook và bên YouTube các bạn có nghe nhạc này đúng không ạ? Đó, nó đang bị lỗi đó. Không có đúng không ạ? Ok các bạn, hôm nay nó bị sự cố đó. Các bạn cho mình xin một phút. Alo. Bây giờ có chưa? Đó, nó bị lỗi từ sáng đó, mình chưa biết nguyên nhân từ đâu. Ok, để mình sẽ kiểm tra lại. Nó bị lỗi đó các bạn. Nó bị lỗi từ sáng, mình chưa biết nguyên nhân từ đâu luôn. Mình đang rất là đau đầu. Bởi vì mình chưa biết nguyên nhân của nó từ đâu. Hôm nay các bạn cho mình xin khoảng 5 phút nghe bắt đầu nhé. Tại sao nó nhỏ như vậy ta? Mình đang rất là đau đầu. Bởi vì mình chưa biết nguyên nhân của nó từ đâu. Hôm nay các bạn cho mình xin khoảng 5 phút nghe bắt đầu nhé. Ở trong cái bản thu hôm nay nó cũng bị luôn. Bản thu hôm nay nó cũng bị. Bản thu nó cũng bị luôn mà chưa biết nó làm sao. Được rồi đúng không? Nguyên nhân là tại cái phần mềm này. Nguyên nhân là tại cái phần mềm này đó các bạn. Ok, dừng nhạc đi. Mình xin các bạn 1-2 phút để xử lý. Alo, bây giờ tắt nhạc rồi đúng không các bạn? Alo, 1-2. Alo, 1-2. Alo. Đó, chắc là tại cái phần mềm này của mình này. Mình tìm hiểu suốt. Bởi vì bản thân mình không tự trách được, cho nên là mình rất là khó. Đành phải chờ đến lúc này để nhờ các bạn. Rồi ok, xin lỗi các bạn vì cái sự bất tiện này. Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này. Bây giờ là mọi thứ đã ổn rồi đúng không ạ? Cho nên là mình rất là khó, đành phải chờ đến lúc này để nhờ các bạn. Ok. Mong các bạn sẽ ủng hộ A Tún bằng cách chia sẻ video này tới đông đảo độc giả hơn nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của truyện ma kinh dị Nhục Hồng Ngải của tác giả Thục Linh. Sẽ kết thúc toàn bộ hành trình đi tìm con và phá tìm hiểu ra những bí ẩn của vùng Sơn Cước Tây Bắc. Ngay bây giờ câu chuyện sẽ bắt đầu. Chương 22 Nhục Hồng Ngải. Bách lắng nghe mà như không tin vào tai của mình. Tất cả những gì anh vừa trải qua đều là vô cùng may mắn. Bằng linh cảm kỳ lạ, anh không bỏ qua bất kỳ lời gợi ý nào của thầy Hờ Lê. Vốn dĩ bản chất của thầy Hờ Lê không muốn nói cho anh biết, bởi vì sợ là anh hành động quá vội vàng sẽ bị chúng để ý rồi hãm hại khi thầy không có ở bên cạnh. Thầy Hờ Nê đành phải nhắn những lời hàm ý xúc tích khó hiểu để cho Bách phải có thời gian lần mò để giảm đi sự chú ý của bọn theo dõi. Xung quanh Bách vẫn còn rất nhiều tai mắt của bà Mo, chẳng hạn như cô gái tên Ban. Cô ta năm lần bảy lượt hướng Bách rời bàn để triệt tiêu hẳn cái mối hiểm nguy này. Bây giờ cô ta cũng nằm trong diện nghi phạm điều tra, đã bị bắt. Vậy bà ấy đã để ý tôi từ đầu sao? Bách hỏi thầy Hân Nê. Sau khi tách ra khỏi Uông Bắc, tôi đã nghĩ thấy suy thấu đáo hơn. Vào buổi lễ lại ra ngày hôm đó, cậu vô tình nhận được quả cầu chứa lá bùa phải không? Bách khẽ gật đầu. Bà ta biết cậu là bố đứa trẻ bị bà ta bắt cóc, đã lần mò lên tận đây. Chính vì thế nên bà ta cố tình bảo những cô hầu gái ném quả cầu về phía cậu để ép cậu nhận lấy lá bùa. Lá bùa đó tôi chưa xem kỹ, nhưng có lẽ đã đổi đi vài chữ. Không phải là bùa may mắn, mà là bùa theo dấu để dễ biết cậu đang ở đâu, từ đó dễ điều khiển cậu. Tôi đã chủ quan, lại để cậu nhét lá bùa vào ví. Lá bùa cô gái cưỡi hổ trên cửa của tôi là bùa hộ thân và cũng là triệt tác dụng của lá bùa kia, cho nên cậu mới bình yên đến bây giờ. Bách há hốc mồm. Tất cả những lần cậu bị tấn công bởi ma rừng, ma lai đều nằm trong sự tính toán của bà ta, cũng như là Ôn Bắc. Nhờ lá bùa này, may mà những lần đó tôi đều cứu kịp thời. Thầy Hờ Nê thở dài. Tất cả mọi chuyện đều đã sáng tỏ. Kẻ thù ác cần phải được trị tội thích đáng. Thầy Hờ Nê tính lên hang động kia cùng với cảnh sát nghiệp vụ để xem những việc mà bà Mo đã làm là có mục đích gì. Bách rất muốn đi theo, cộng thêm lời thuật lại của thằng bé Nhật thì mọi thứ dễ hiểu hơn nhiều. Thế nhưng thầy Hờ Nê để ý tới khuôn mặt của Bách đã xám ngoét cả lại. Mồ hôi đang tố ra ở hai bên thái dương. Tay phải vẫn nắm chặt tay con mình, tay trái không ngừng sờ nắn đôi vai. Cậu sao vậy? Nãy có xảy ra tai nạn gì không? Thầy Hờ Nê hỏi. Bố cho bị ngã đó. Thấy Bách chần chừ im lặng, thật nhanh nhẹn thằng bé cướp lời. Vậy thì cậu mau đi kiểm tra đi, hai bố con đến bệnh viện. Việc còn lại tôi giải quyết, sau đó báo lại cho cậu. Thầy Hờ Nê rục rã. Bách cảm thấy không thể nén được cái cơn đau nữa, bèn bất đắc dĩ đồng ý. Anh cảm giác như xương vai của mình đã vỡ vụn. Bách và Nhật được hộ tống đi bởi vài người cảnh sát xuống dưới bệnh viện thành phố để kiểm tra tổng quát. Bây giờ hai người là dân nhân chứng vô cùng quan trọng. ở lại, thầy Hờ Nê và Ba Năng cùng một số chiến sĩ khác lên xem xét hiện trường ở hang động Huyền Táng. Giới chức trách địa phương đã quá chủ quan khi giao toàn quyền quản lý di tích này cho bà Mo Sa Tích, bởi vì đơn thuần chỉ nghĩ rằng là bà nắm toàn bộ thủ tục và được người dân tin tưởng nhất. Đâu ai ngờ rằng bà ta là người giở trò mờ ám sau lưng tất cả mọi người. Theo con đường cũ, đám người lên tới được hang động cần tới. Mùi xú uế bốc lên ở khắp mọi nơi. Lần cuối cùng thầy Hờ Nê lên đây, hang động này vẫn còn rất sơ sài, chỉ có một ngách hang chính và vài chục bộ quan tài cao thấp khác nhau. Điều đó đánh dấu sự xuất hiện của một nhóm người đã từng sinh sống ở đây vài trăm năm về trước, có theo tục huyền táng. Những bộ xương được bảo quản rất tốt và gần như không cần phải làm gì thêm ngoài việc canh giữ. Thế nhưng bà Mo đã biến nơi này khác, thay đổi rất nhiều, cho thêm hệ thống điện, mở nhiều ngách hang nữa. Thầy Hờ Nê bước vào gian chính thì vội kêu tướng lên, ngồi sụp xuống. Thầy ôm mắt quằn quại ra chiều đau đớn lắm, những giọt lệ chảy dài xuống hai đôi má. Sao vậy anh Nê? Anh lại làm sao hả anh Nê? Ba Năng cũng lo lắng. Thầy Hờ Nê xua tay tỏ ý một lúc sẽ đỡ. Mọi thứ cứ đi trước, đâu biết rằng là ánh mắt của anh đang rất nhức mỏi và đau xót. Càng vào sâu, những tia năng lượng kỳ quái càng vương trên người Bách và con trai anh xuất hiện nhiều, ngày càng gay gắt, khiến cho Hờ Nê không có chịu nổi. Vừa ngồi xoa mắt một lúc cho đỡ, Hờ Nê lại nghe tiếng hét thất thanh của Ba Năng ở bên trong. Lập tức anh lao tới để xem thì chính bản thân mình cũng lợm giọng. Đó là một xác chết không nguyên vẹn của một đứa trẻ. Ở ngoài sảnh còn có cả cái máy trộn có chất lỏng tỏa ra tia đỏ làm chói mắt của anh. Không những thế, mùi hương tỏa ra từ cái hỗn hợp còn sót lại cũng kích thích lạ thường. Nó thơm dịu làm cho con người ta ngửi mãi. Thầy Hờ Nê cảm thấy thứ này vô dụng, nhưng nó là vô cùng quen thuộc. Sau khi xem xét tất cả, nhìn kết cấu của hang động, thầy khẳng định rằng là bà Mo đã âm thầm luyện một thứ ngải nào đó từ chính thịt của lũ trẻ xay nhuyễn ra. Bọn chúng chuẩn bị sẵn cả nơi để ướp thịt trẻ khi còn sống, đánh thuốc mê, bắt chúng ngâm vào trong bồn dược thảo, tạo nên một thứ thịt tinh khiết nhất. Sau cùng, nạn nhân không được lóc thịt khi chết, mà là phải bị tùng xẻo từng thứ thịt khi còn tỉnh táo cho đến khi chết mới thôi, để đảm bảo độ tươi nhất có thể. Không còn một hành động nào có thể gọi là tàn nhẫn hơn như vậy nữa. Thầy Hờ Nê xin một ít mẫu chất lỏng trong cái máy trộn về để nghiên cứu. Chính bản thân thầy cũng cảm thấy quả thực việc thằng bé con của Bách còn sống, nó là một phép màu. Tất cả những đứa trẻ được giải cứu đều trong tình trạng mê mẩn, không rõ điều gì, thân thể phì nộn vì được vỗ béo. Ấy vậy mà thằng bé Nhật nó khác hẳn. Nó gầy gò, tỉnh táo và còn có thể gõ cửa để kêu cứu đúng lúc Bách vào trong hang. Mọi thứ diễn ra trùng hợp đến khó tin. Có lẽ thầy phải gặp trực tiếp để nói chuyện với cậu bé, để giải mã cái phép màu này. Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh từ đâu thốc vào trong hang, khiến sống lưng của thầy lạnh buốt. Thầy Hờ Nê ngoảnh mặt ra cửa hang. Trong một giây lát đó, thầy giật mình thảng thốt vì thứ mà mình nhìn thấy vô cùng thảng thốt. tháng sau đó, cảnh sát đặc nhiệm của tỉnh Sơn La triệt phá xong một vụ án lớn nhất trong thập kỷ này, gây chấn động cả nước và có liên quan rất nhiều đến các vụ án nhỏ. Vụ án thực phẩm của tập đoàn Thiên Hồng, tất cả ban quản trị bị truy nã gắt gao trong rất nhiều tháng sau đó. Cảnh sát vào cuộc điều tra đối tác của bà Mo, bản Mường, chính là tập đoàn Thiên Hồng, phát hiện trong những nhà máy của tập đoàn này đều có tầng hầm bí mật, còn máy móc đóng gói sản phẩm của Hồng Ruby ở bên ngoài chỉ là ngụy trang. Ở trong những tầng hầm này, việc sản xuất ra loại hồng kỳ lạ mới được diễn ra thực sự. Những cây hồng được trồng ở trong một môi trường nhân tạo, tiêm thuốc tăng trưởng cho lớn, rồi liên tục được bơm những chất lỏng kỳ lạ được cung cấp bởi bà Mo vào trong những thớ thịt hồng. Thành phẩm thu được là những quả hồng căng bóng, thơm mọng, thịt hồng mềm như tơ, ăn vào là mãi không thể dứt, khiến cho người dân phát cuồng. Tập đoàn này bành trướng với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Những sản phẩm từ tập đoàn này bán ra đều cháy hàng dù là có giá thành cắt cổ. Cảnh sát phân tích mẫu vật thu được trong những quả hồng thượng hạng nhất, hồng sapphire có lẫn thịt người. Những phân khúc rẻ hơn, loại 2, loại 3 có thành phần thịt động vật. Tập đoàn này cùng bà Mo thực hiện rất nhiều cuộc bắt cóc trẻ em trên toàn đất nước trong nhiều năm qua để nuôi giết thịt. Mục đích của việc làm man dợ này vẫn đang được các chiến sĩ vận động hỏi cung, khai thác từ những đối tượng đã bị bắt. Tin tức tung ra khiến toàn bộ người dân choáng váng, một làn sóng phản đối lớn nổi lên ở khắp mọi nơi. Người dân điên cuồng bạo động đập phá các nhà máy, các cửa hàng của tập đoàn này. Duy chỉ có thầy Hờ Nê là hiểu rõ mục đích hành động của bà Mo. Sau một tháng mày mò nghiên cứu vào tận nơi ở cũ của thầy mình, thầy Hờ Nê đã phần nào đoán ra sự thật. Bà Mo đã luyện ra một loại ngải cổ mà thầy anh vô tình tìm được ở trong một đống tài liệu cũ là tà thuật. Loại ngải này có một sức hấp dẫn cực kỳ mạnh, tỏa ra hương thơm, đem lại tài lộc cho người ăn nó. Loại ngải này luyện càng ngày càng nhiều thì lợi ích sẽ càng lớn. Thế nhưng nghiệp chứng của người hưởng cũng như người luyện là khủng khiếp không sao gánh nổi. Do đó, chỉ còn cách là để cho mọi người cùng san sẻ điều đó, bán nó đi rộng rãi. Như vậy, mỗi khách hàng mua sản phẩm đều có thể sẽ có lợi ích và đều phải gánh bớt nghiệp chướng cho người bán. Đây là một hành động vô cùng thông minh và xảo trá. Điều ác độc nhất trong việc luyện ngải này chính là cần tới thịt người, đặc biệt là thịt trẻ em có năng lượng thuần khiết. Thầy Hờ Nê đã đặt được cái tên cho loại ngải này là nhục hồng ngải. Trong đó, nhục có nghĩa là thịt, hồng là trái hồng. Trái hồng làm từ thịt người, thịt động vật tươi cũng có thể thay thế, nhưng hiệu quả thì không bao giờ bằng. Tập đoàn Thiên Hồng này, bà Mo cùng nhau chế tạo ra một loại sản phẩm dựa trên sự vô nhân tính không tưởng tượng nổi. Chỉ vì lợi ích của bản thân, thành công bọn họ đã đạt được dựa trên nỗi đau khổ khôn cùng của những người còn sống. Những đứa trẻ bị tra tấn hành hạ, giết hại dã man, phải chịu đựng cái địa ngục khi còn sống. Sau khi chết, bị bà Mo làm lễ trục xuất ra khỏi nhân gian, không một lời từ biệt. Loại ngải ẩn trong trái hồng này, nó không chỉ hấp dẫn người mua bởi vị ngon của nó, mà là thật sự loại ngải này có tác dụng khiến cho mọi người phải truyền tai nhau. Ai đã nếm thử đều cảm giác được đường danh lợi, tình duyên, hanh thông, mọi sự may mắn. Vì vậy dù có phải trả cái giá trên trời, nhưng sản phẩm này luôn làm mưa làm gió mỗi khi hè tới, được săn lùng liên tục trong năm. Họ đâu có biết rằng nhân quả đang đợi bọn họ ở phía bên kia con dốc của cuộc đời. Chắc chắn rằng tiêu chí của những đứa trẻ được chọn để bắt cóc sẽ rất đặc biệt. Điều mà thầy Hờ Nê còn chưa có thể đoán ra. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục rà soát những sản phẩm của tập đoàn lớn này để điều tra thêm những gì nằm ẩn đằng sau. Chỉ có một điều chắc chắn là bà Mo vẫn còn giở trò gì đó với cơ thể của Bách, khiến năng lượng của cái la bàn bị sai lệch, chỉ dừng lại ở đồng cỏ phía sau bàn mường, che giấu manh mối dẫn tới hang động. Giả thuyết khả dĩ nhất chính là một thứ bùa nào đó bà ta đã tẩm riêng trong quả hồng còn ghê tởm tặng cho Bách ăn. Thầy Hồ Nê có niềm tin kiên định vào cái la bàn của mình mới đoán ra được địa điểm thật sự nằm ở gần đó. Về phần của Bách, thầy Hồ Nê vẫn có chút ngạc nhiên bởi sự may mắn và quyết tâm kỳ lạ của anh. Bách là một người đa nghi, lại bị dọa dẫm, cản trở đủ điều. Thế nhưng anh vẫn quyết định ở lại. Sau cùng, thầy cũng biết được một phần lý do. Điều đáng lo ngại nhất bây giờ chính là Mo Sa Tích đã biến mất không một dấu vết. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra bóng hình của bà ta. Vào đêm mọi thứ bị phát giác, bà Mo dự định về bản sau khi thịt những đứa trẻ đã được chuẩn bị sẵn để luyện ngải. Ngày hôm đó là nguyệt thực, âm tính rất mạnh, là một ngày phù hợp để đại khai sát giới, luyện ra thứ bùa ngải mạnh nhất. Tất cả những đứa trẻ hôm đó đều quá may mắn, bởi nếu như mà Bách không phát hiện ra thì có lẽ chúng đã chịu một số phận như những đứa trẻ khác, bị thịt sống. Thế nhưng ai đó đã kịp mật báo cho bà ta để bà ta kịp thời bỏ trốn. Những gì liên quan đến Mo Sa Tích và hành động man dợ của bà ta, thầy Hồ Nê đều thấy có sự ảnh hưởng rất lớn bởi người thầy đã khuất của mình, những sản phẩm trí tuệ và tâm huyết của thầy. Anh chỉ chắc chắn một điều, khi còn sống, thầy của anh sống vô cùng thiện lương, không có tranh đua với đời, không có chấp nhận những hành động ác độc như thế. Cái chết của thầy anh có uẩn khúc và có liên quan tới Mo Sa Tích. Những ngày vừa qua, trở về nơi ở cũ trong hang của thầy mình, Hồ Nê tìm được con dao găm cán ngà voi được giấu ở dưới chân tường. Anh giữ lại bên mình như là một kỷ vật của người thầy. Điều anh khát khao nhất bây giờ là biết được sự thật năm xưa từ miệng của mụ Mo Sa Tích. Quả thực, thầy Hồ Nê chưa một lần tìm hiểu về gốc tích của bà. Bà thực sự là ai? Tại sao vùng đất này bà ở đây làm mưa, làm gió? Và bây giờ thì tìm bái ở đâu đây? Chương 23, kịch độc. Sau khi mọi việc vỡ lở, Bách đưa Nhật trở về với gia đình. Chỉ còn thầy Hồ Nê ở lại quê hương, tiếp tục những nhiệm vụ mới. Những ngày qua, khu rừng núi vốn yên tĩnh này, cách biệt này, đã trở nên hỗn loạn. Cảnh sát và những người hiếu kỳ xung quanh luôn tỏa đi khắp mặt đường, đi lại trộn rộn. Hiện trường hang động và mọi thứ xung quanh bị phong tỏa, khám nghiệm kỹ càng. Ai nấy đều bất ngờ vì việc làm của bà Mo mà họ bấy lâu tôn sùng. Khuôn mặt của người dân bản mường đều thất thểu vì sốc. Họ bây giờ giống như là rắn mất đầu, không biết tin vào đâu, tin vào ai. Họ cảm thấy ghê tởm bản thân vì đã tiếp tay cho những tội ác không thể dung thứ của bà Mo. Những gia đình có con cháu làm tay sai thân cận của bà Mo cũng tan nát, đau khổ, phải gánh chịu những lời phán xét của người đời. Suốt những năm qua, bà Mo hoạt động vô cùng kín kẽ, được hậu thuẫn bởi một tập đoàn lớn mạnh như Thiên Hồng. Mọi thứ đều được bảo mật tuyệt đối. Những người làm lộ thông tin có lẽ cũng bị thanh trừng. Điều kinh hoàng hơn mà Bách đã nói với thầy Hồ Nê chính là ở trong những cái cây đằng sau bàn mường chứa rất nhiều xương cốt của những đứa trẻ. Đó là lý do vì sao những cây cổ thụ ở đó cứ chết dần, chết mòn. Bà Mo đã giết hại quá nhiều những đứa trẻ, bà ta khó có thể đem chôn chúng mà không bị phát hiện bởi những người dân xung quanh làng. Họ đều làm nghề nông, nền đất bị xới cày họ sẽ để ý. Bà Mo tài quái đã nghĩ ra cách, đó là lấy cớ chăm sóc cho cây cối đằng sau bản. Âm thầm hàng đêm khoét rỗng một số thân cây lớn, tận dụng những gốc cây đã chết sẵn, mở cửa ở phía trên cao để làm nơi chôn xác của những đứa trẻ và phần còn lại của chúng nó. Thêm vào đó, có lẽ xuất thân của bà ta cũng ảnh hưởng tới suy nghĩ, thể hiện bởi những phong tục tập quán kỳ lạ bà ta đã vẽ ra cho dân làng mình. Người chết đi không bao giờ được đào sâu chôn chặt ngay dưới đất mà là cho vào trong cái quan tài gỗ ướp xác treo trên vách nối hoặc giữ ở quanh nhà 3 đến 5 năm. Sau đó lễ tử lại ra, lại diễn ra xong thì người chết mới được chôn cất. Những đứa trẻ bà ta giết cũng không được chôn tử tế. Cảnh sát khai quật khá nhiều gốc cây chất đầy những di cốt của những đứa trẻ, phải đến hơn 200 xác. Thầy Hờ Nê dù đã góp phần không nhỏ vào việc phá vụ án lần này, nhưng cảm thấy tâm tư không yên nổi. Một phần vì cảm thấy ám ảnh và bứt rứt vì bao nhiêu năm qua đã không cứu được những đứa trẻ xấu số bị đưa về đây, bị xẻ thịt. Những tia năng lượng đỏ tươi kỳ lạ mà thầy nhìn thấy chính là cái thứ năng lượng của nhục hồng ngải tỏa ra từ những người được nếm thử thứ hồng sapphire hào hạng. Chỉ có loại ngải luyện từ thịt người mới tỏa ra năng lượng mạnh mẽ đáng sợ như vậy. Số người nếm chúng rất ít. Còn lại những tia năng lượng cam và vàng nhạt tỏa ra từ những người nếm thử loại hồng thứ cấp được làm từ thịt động vật thì càng ngày càng lan tràn khắp thị trường. Năng lượng đó xuất hiện nhiều đến mức khiến thầy Hờ Nê phải thốt lên với Uông Bắc về hiện tượng kỳ lạ đó, mà không biết rằng hắn ta cũng đã quá rõ sự thật. Thầy đã quá chủ quan, không lưu tâm tới mụ Mo Sa Tích. Còn nhiều điều mà anh muốn chất vấn bà ta lắm. Sau nhiều ngày điều tra căng thẳng, cảnh sát cũng đã lấy cung được một người trong số tay sai của Mo Sa Tích. Những tay chân của bà Mo bị cảnh sát bắt giữ đều đang có biểu hiện tiêu cực, gào thét, khóc lóc, muốn tự vẫn như là đang sợ hãi điều gì. Điều chúng sợ không phải là chết, chúng lẩm bẩm điều gì đó về bà Mo và việc bà ta chưa bị bắt. Rất có thể bắt chúng khai ra gì đó. Cảnh sát cũng không lý giải nổi tại sao bà ta có thể nguyền rủa bắt chúng đến mê dại như vậy. Cách lựa chọn những đám trẻ cũng dựa trên một thứ mà tà ma của bà Mo tạo ra, trộn lẫn một loại sản phẩm bán rất chạy lúc đó của tập đoàn Thiên Hồng dành cho trẻ em. Đó là kẹo bảy vị Gombel. Loại kẹo cũng tạo lên một cơn sốt bởi mẫu mã đẹp mắt, vị ngon thanh, bổ sung dinh dưỡng. Loại tà trộn trong thứ kẹo này sẽ phản ứng với cơ thể của những đứa trẻ có năng lượng thích hợp, khiến cho chúng nó đổ bệnh. Triệu chứng ban đầu giống như sốt phát ban, nhưng có thêm đặc điểm là đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Từ cách làm thông minh đó, bọn bắt cóc trà trộn vào nhân viên bệnh viện, trường học, tìm những đứa trẻ có đặc điểm như vậy để bắt cóc mang đi. Một cuộc rà soát nhân sự lớn diễn ra trên toàn quốc. Tiền lệ chưa từng có một vụ án nào mà tạo ra nhiều phiền toái liên quan mệt mỏi như vậy. Dư luận cả nước theo dõi sát sao từng giờ từng ngày, yêu cầu cảnh sát phải làm tới cùng mọi chuyện. Hàng ngày thầy Hờ Nê trở lại căn nhà cũ bỏ hoang nhiều năm của thầy mình để tưởng nhớ và suy nghĩ, tìm thêm manh mối về sự thật năm xưa. Có lý do khiến anh nghi ngờ thêm nhiều điều. Đêm nguyệt thực ấy, khi chuẩn bị ra khỏi hang động, cơn gió lạnh thốc vào khiến anh gai người. Ngay lúc đó có một hình bóng lạ lẫm xuất hiện, là vong hồn của một người phụ nữ độ gần 30 tuổi, tỏa ra một thứ ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ của thiện vong. Người phụ nữ hiện về để cảm ơn thầy Hờ Nê đã giúp đỡ con trai mình. Cảnh tượng người thầy đã khuất của anh cảm ơn ông rồi tan biến. Hóa ra đó chính là người vợ đã mất của Bách, là mẹ của thằng bé Nhật. Chính người phụ nữ này đã hiện về thì thầm vào tai thầy vào cái ngày mà thầy lên xe khách trở về Sơn La để gặp Bách. Cô đã van xin thầy cứu giúp một đứa trẻ nào đó nhưng không thể hiện hình rõ ràng. Thầy Hờ Nê ngạc nhiên và thắc mắc là tại sao cô lại biết về thầy của anh và mối liên hệ giữa bọn họ là gì. Một ngày sau đó, hơn một tháng khi bà Mo biến mất, thầy Hờ Nê đang tìm kiếm trong đống đồ cũ của thầy thì tự dưng mắt anh đau nhói. Từ đâu đó những thứ ánh sáng đen len lỏi xung quanh khiến cho anh ngạc nhiên, không hiểu nguồn gốc bắt đầu từ đâu. Thầy Hờ Nê bất giác sờ tay vào túi áo ngực, nhưng chợt nhận ra lá bùa hộ thân anh đã treo ở bên cửa không còn đem theo ở bên mình. Có một thứ gì đó đang diễn ra ở gần đây. Một thứ gì đó xé gió lao đến sau lưng của thầy Hẳn Nê. Một cảm giác đau đớn lại xuất hiện ở đằng sau gáy của anh. Bất chợt, người của Hẳn Nê không còn sức lực. Anh ngã ra đằng sau, tứ chi dần tê liệt, không còn một sự phòng bị nào cả. Một bóng người tiến vào, vẫn là cái dáng người mập mạp uyển chuyển trong bộ váy đen, không thể nhầm lẫn đi đâu được, cùng với thứ năng lượng hắc ám tỏa ra mạnh mẽ xung quanh. Giờ đây, bà Mo không cần phải che giấu dã tâm của mình, bà ta để mặc cho tà khí lợn vợn khắp nơi. Nơi chỗ ẩn kín đáo của thầy Hẳn Nê năm xưa, chỉ có rất ít người biết, giờ chẳng còn ai ngoài bà ta có thể tìm đường vào đây được. Hẳn Nê đã có thể gặp mặt được bà ta, đúng như mong ước. Anh có thể chất vấn mọi chuyện, nhưng anh không ngờ là trong cái tình trạng bất động như thế này, chỉ có cơ miệng là khẽ cử động được. Bà ta phóng một cây kim độc nào đó đằng sau gáy của anh khi anh không chú ý. Hẳn Nê không thể ngờ rằng bà ta đủ dũng khí để quay lại đây. Mò Sa Tích thản nhiên bước qua cơ thể bất động của Hẳn Nê, lục lọi đồ đạc của thầy anh để lại, đốt những cuốn vở quyển sách trong ngăn tủ và cái túi bên cạnh. Thầy Hẳn Nê cố rít lên: Mộ kìa, mộ định giả cho gì? Mò Sa Tích cười khẩy: Nằm yên thì chịu chết đi, thằng nhãi con, ta cần thu nốt cái đống đồ này. Đó là tâm huyết của thầy ta. Thầy mày á? Tình cảm thầy trò sâu sắc quá. Bảo sao ông ta không truyền lại mọi thứ cho ta, mà cứ nhất quyết nuôi dạy mày. Lão già chết tiệt, cứ tưởng là lão yêu ta. Quần khốn lạn. Thầy Hẳn Nê đau đớn. Hóa ra Mò Sa Tích đã lợi dụng tình cảm của thầy anh dành cho bà ta để học pháp lực của thầy. Thứ độc tố kia bắt đầu lan rộng vào trong cơ thể. Anh cảm thấy đau buốt. Thứ độc này anh đã từng đọc qua, được chế từ những loại thảo dược trên đỉnh núi cao nhất của Tây Bắc, lan dần ra các tử huyệt và giết chết người chống ngại. Giờ đây anh cần phải giải phóng máu ở một tử huyệt nào đó mới có thể sống sót. Dừng lại, chính là người đã làm gì thầy ta? Hẳn Nê chất vấn. Mò Sa Tích đủng đỉnh: Ta nào có muốn, lão cứ thích ngáng đường ta đấy chứ. Một việc làm béo bở như thế, lão nghiên cứu ra mà không dùng thì ta dùng hộ. Chỉ một liều thuốc kích tim mà. Người chắc chắn không biết thầy ngươi có bệnh tim hả? Lão ta đâu có muốn chữa trị gì, chỉ cần chọc cho lão ta tức giận lên là lão biến mất khỏi con đường danh lợi của ta mãi mãi. Phù pháp thì lão rõ, bùa ngải gì cũng nhận ra, nhưng chính bản thân mình thì lại không thèm phòng bị. Chỉ chắc là lão quá tin ta thôi, vẫn cứ nghĩ ta ngây thơ bị cái lũ người đó dụ dỗ à. Lũ người nào? Hóa ra chính là ngươi. Là ngươi. Hẳn Nê tím tái đi vì tức giận. Anh phải kiềm chế bản thân lại vì cơn tức sẽ làm cho độc tố lan đi nhanh hơn. Thật không thể ngờ tình yêu thương có thể cứu sống một con người trong hiểm cảnh như là tình yêu của mẹ dành cho thằng bé Nhật, nhưng cũng có thể giết chết một con người như cái cách người đàn bà ác độc kia đã làm với thầy của anh. Mò Sa Tích cười lên độc ác, vẻ hí hửng khi quét nốt kho tàng của thầy anh để lại. Tại sao người lại làm những chuyện ác độc như vậy? Thầy Hẳn Nê vẫn cố gân cổ lên. Cuộc đời là vô thường, người muốn giúp người này, ta muốn giúp người nọ. Ta giúp họ thì ta phải hại người khác thôi. Chủ tịch tập đoàn Thiên Hồng từng là một tên khố rách áo ôm, bố bị ức hiếp ở nơi làm. Nhà máy của công ty Đại Hùng gần như lớn mạnh nhất nước cách đây nhiều năm, bố của hắn bị bóc lột, nợ lương, gia cảnh đói rách, chịu đựng bao nhiêu khốn khổ, sau cùng tự vẫn để mặc lại hai mẹ con của hắn. Lớn lên một chút, hắn cố gắng đi làm cũng không có khá lên được là mấy. Ngôi nhà cũng bị công ty đó ép lấy mất để xây dựng trung tâm thương mại. Mẹ hắn thì ốm đau triền miên, người hắn yêu tha thiết cũng phải ruồng bỏ hắn vì sự nghèo đói, không có buông tha. Lòng hận thù của hắn lớn ngút trời, muốn hủy diệt công ty kia. hắn bất chấp tất cả đến tìm thầy của ngươi, nhưng bị lão thẳng thừng từ chối. Ta thì không có ngốc, hắn cũng đáng thương đấy chứ. Ta có thể giúp, miễn là có lợi cho ta là được. Khả năng của ta, thêm những nghiên cứu của lão già, ta việc gì phải sợ trời đất này. Loại ngài đó có thể đem tới sự giàu sang tuyệt đỉnh mà lại không phải gánh nhiều hậu quả. Chỉ vài năm, người thấy đó, tập đoàn của hắn đã nuốt chửng nền kinh tế. Chỉ trách là thầy của ngươi cứ một mực ngáng đường ta. Mò Sa Tích thủ thỉ kể mọi chuyện với Hờn Nuê, vì yên tâm chỉ vài phút nữa Hờn Nuê cũng chỉ còn là một cái xác. Người là nghiệp chướng mà, nhân quả sẽ tìm đến ngươi sớm thôi. Đời sau là muôn vàn kiếp sau nữa, ngươi sẽ phải trả giá vì tội ác của mình, dùng sự ác độc để đạt lấy thành công danh lợi, là trả với luân thường đạo lý. Ngươi đáng chết cả nghìn lần mà. Thầy Hờ Nê rít lên rồi ho sặc sụa. Độc tố đã lan nhanh. Mò Sa Tích dẫm lên ngực của Hờ Nê. Im đi, đáng lẽ ta nên bóp chết người từ lâu rồi, không phải để ngươi nhởn nhơ đến tận bây giờ đâu. Nói xong, bà ta quay lưng lại gần cái giường của thầy Hờn Nê, lục lọi nốt rồi chuẩn bị rời đi. Nếu mất ở đây, thầy Hờn Nê có lẽ không bao giờ được tìm thấy. Bàn tay của thầy run run tê tê chạm vào túi sau, cảm nhận được chiếc dao ngà voi mà thầy của anh để lại, anh đã đeo ở bên người, dùng mọi sức lực có thể rút con dao ra khỏi túi, đâm thật mạnh vào tử huyệt trí thất gần sát bên hông, cắn răng không rên lên nửa lời. Máu bắt đầu tuôn, dòng máu đen như mực đẩy chất độc ra ngoài. Mò Sa Tích đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi cái hang ở trong màn đêm tịch mịch. Hờ Nê cố gắng gượng dậy sau khi đã tìm lại được cảm giác. Nỗi tức giận khiến máu của anh sôi lên, anh không thể để bà ta đi dễ dàng như vậy. Từ sau lưng của bà Mo, Hờ Nê lao tới, tay run run đốt lên một lá bùa phong tỏa, định áp vào lưng bà ta để khống chế. Bất chợt, bà ta quay ngoắt ra đằng sau, giơ đôi tay lên đỡ lấy. Chương 24: Gieo gió gặt bão. Thầy Hờ Nê bất ngờ vì bà Mo đã đỡ được lá bùa của anh. Anh cứ nghĩ rằng bà ta không hề biết là anh đang tiến lại gần. Có vẻ như công lực và giác quan của bà ta không tồi. Bằng những hành động nhanh như cắt, bà ta rút từ trong chiếc túi bên cạnh ra một tấm kim loại lớn, có khắc hoa văn gồ ghề, giống như là một loại khí cụ, đập thẳng vào ngực của Hờ Nê. Hờ Nê bật ngã ra đằng sau, cảm thấy một cơn đau, đau vô cùng, lan tỏa từ trên chỗ bị bà ta đập. Một luồng khí nóng đang lan dần đến cánh tay, khiến cho tay và chân của anh bắt đầu nóng rẫy cả lên. Hoa văn của khí cụ đã in hẳn những vết đỏ lấp ló sau cái áo đen của Hờ Nê. Nó dường như là một loại tà độc, dù là nặng hay là nhẹ, người đàn bà cay nghiệt đó vẫn luôn cố gắng dùng những đòn chí mạng giáng vào Hờ Nê. Anh cảm giác như mình đang bị phá hủy từ bên trong. Vết đâm ở bên hông vẫn đang tuôn máu không ngừng, khiến cho anh run rẩy. Bà ta nhanh chóng tiến lại gần anh để thực hiện điều bà ta đã ấp ủ từ lâu: giết chết anh. Bản năng sống còn của Hờ Nê trỗi dậy mạnh mẽ. Nếu như bây giờ mà anh nằm im thì cơ hội sống sót của anh bằng không. Anh phải đứng dậy, nhất định là phải đứng dậy, chiến đấu tới cùng. Anh phải nghiến răng mà dậy, dù anh biết năng lực của mình có thể sẽ yếu hơn bà ta. Năm xưa, khi anh vẫn đang theo học phép, thầy đột ngột mất. Thầy muốn truyền lại cho anh tất cả những bí thuật, thảo dược, bùa chú, nhưng không thể. Sau đó, anh vẫn làm theo những lời thầy đã từng dặn, cố gắng học hỏi thêm và phát huy năng lực của mình ở đôi mắt. Nhưng đúng là câu không thầy, đố mày làm lên. Không có thầy, anh khó trở nên xuất sắc, vẫn như một vầng trăng bị che lấp bởi những đám mây dày. Hờ Nê vùng dậy kháng cự lại bà Mo, ngăn cản bà ta chút ra thêm lá bùa nào nữa. Nhưng lúc này anh thực sự rất yếu. Bất chợt từ đâu, một con chim lớn bay thẳng vào trong động, cất lên những tiếng kêu dài. Con chim có hình dáng quen thuộc, giống như con sáo mà ngày xưa thầy anh nuôi. Trong đầu của thầy Hờ Nê hiện lên một mảnh ký ức mờ nhạt trong thần trí mê mê tỉnh tỉnh của thầy. Giọng nói của thầy anh văng vẳng: trong tình huống cấp bách, muốn khai thông năng lực nhanh nhất, phải dồn chân khí vào huyệt bách hội, mọi năng lực tiềm ẩn sẽ bộc phát. Muốn làm gì là làm được cái đó, nhưng hậu quả sau đó có thể là suốt đời. Không đắn đo gì thêm, thầy Hờ Nê buông tay của bà Mo, tập trung dồn lực vào lòng bàn tay, đập thật mạnh vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu. Một cơn choáng váng khủng khiếp ập đến, Hờ Nê cảm giác như thân thể của mình bị xé đôi ra. Anh loạng choạng. Bà Mo Sa Tích được thầy áp sát, tay của bà ta vừa kịp xòe ra 4 chiếc kim bùa. Đúng lúc bà ta chuẩn bị xuyên đống bùa vào người của anh thì Hờ Nê ngẩng lên. Đôi mắt của Hờ Nê bắt đầu trắng dã và lan tỏa ra một thứ ánh sáng cực đại. Thứ tà khí hắc ám xung quanh của Mo Sa Tích bắt đầu có dấu hiệu bị đảo ngược, hỗn loạn. Bà ta vô tình nhìn vào trong đôi mắt chói chang kia. Bên trong đôi mắt ánh lên hình ảnh của 6 cõi, nghìn đời, những nỗi đau khổ hỉ nộ ái ố, những cuốn phim tua nhanh của hàng ngàn hàng vạn kiếp chúng sinh. Mò Sa Tích gào lên đau đớn vì không thể chịu nổi sự công kích trong ánh mắt. Giống như một cỗ máy được vận hành, Hờ Nê bắt đầu vận kim cương đại ấn. Thứ nhất xa vời, một thứ ấn mà anh chưa một lần học. Bàn tay của anh đập mạnh vào những điểm cần thiết trên cơ thể của Mò Sa Tích để khóa chặt chân khí ở bên trong. Mò Sa Tích cũng không phải là người dễ dàng khuất phục. Bà ta có thể đoán được những ấn điểm của loại thuật này vô hiệu hóa một vài đường đi của Hờ Nê. Chỉ là Hờ Nê nhanh nhẹn hơn nên động tác đậm được nhiều phần. Cuộc chiến giằng co căng thẳng diễn ra liên tục. Những lá bùa xanh đỏ liên tục được thổi lên, bùng cháy trong hang động như pháo hoa giao thừa. Chiếc túi đồ quý giá bị Mo Sa Tích quăng xuống đất để tiện giao đấu. Bị khóa bớt chân khí, Mo Sa Tích thể hiện pháp lực yếu dần. Uy lực của những bùa độc bà ta thổi ra cũng không còn được như trước. Bà ta không dám nhìn vào đôi mắt sáng loá của Hờ Nê thêm nữa, vì vậy tầm nhìn cũng bị cản trở. Bà ta đâu ngờ được rằng một cuốn sách trong túi của bà ta đã bỏ xuống và lăn ra ngoài. Lùi về phía sau phòng thủ, chân của bà ta đạp phải một cuốn sách trơn, khiến bà ta ngã ra đằng sau. Thầy Hờ Nê bắt lấy cơ hội nhảy mạnh lên, giơ ấn của Phật Phổ Hiền. Ánh sáng từ trong mắt của thầy rọi qua giữa các ngón tay, tỏa ra một thứ màu ngũ sắc lấp lánh. Một thứ ấn chiếu thẳng vào ngực, khiến cho Mo Sa Tích thổ huyết. Vậy nhưng bà ta vẫn cố gắng giãy giụa, tìm một điểm yếu của Hờ Nê để đánh vào. Hờ Nê với lấy con dao ngả voi giáng xuống bên trên ngực trái của bà ta. Ánh dao loáng lên chỉ trong chốc lát. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá khủng khiếp, mà cho đến sau này nghĩ lại, Hờ Nê vẫn cảm thấy ngạt thở. Hờ Nê bò lết ra khỏi con đường rừng lớn, đôi hốc mắt tuôn đầy máu. Thầy hét lên kêu cứu rồi ngất đi những giữa khoảng rừng thưa. Người dân xung quanh đều nghe tiếng kêu của một con chim sáo nào đó thê thiết ở trong khu rừng như thông báo điều gì. Thầy Hờ Nê phải nhập viện làm rất lâu sau trận chiến. Dây thần kinh và đôi chân của thầy bị phá hủy, cùng rất nhiều bộ phận nội tạng bị tụ máu. May thay là đôi mắt còn miễn cưỡng giữ lại được. Cảnh sát ập vào bắt được bà Mo trong trạng thái bất tỉnh giữa hang động nằm sâu ở trong núi. Bà ta bị một con dao găm trước ngực, nhưng không phải là vết đâm chí mạng. Có lẽ Hờ Nê đã nương tay. Cảnh sát điều tra thân phận của bà ta không phải là người Việt, mà là gốc Trung Quốc, người dân tộc Bo đã thất truyền từ lâu. Chính bà ta được một gia đình Trung Việt nuôi lớn và truyền lại phong tục của quê hương mình, từ huyền táng tới các loại cổ tà. Lớn lên, bà ta tìm tới núi rừng Tây Bắc, vùng đất hợp khí để bà ta tu luyện và quen thầy của Hờ Nê. Từ ấy, bi kịch đảo điên cả đất nước bắt đầu. Án tử hình là điều chắc chắn, nhưng nó vẫn còn quá nhẹ đối với người phụ nữ tâm địa xấu xa, không ăn năn hối cải này. Thế nhưng mối liên hệ giữa vợ Bách với câu chuyện này vẫn còn là một ẩn số. Về dưới xuôi, gia đình của Bách sau biến cố trở lại nhịp sống bình thường. Tất cả không ngờ được sự may mắn của anh khi đón con về. Những đứa trẻ mất tích lâu như Nhật khó lòng mà sống sót, nhất là dưới tay của bộ máy giết người hàng loạt không còn nhân tính của Mo Sa Tích và Thiên Hồng. Bách đã dỗ dành an ủi Nhật, đưa thằng bé đi chữa trị tâm lý vượt qua cú sốc. Phản ứng của Nhật rất tích cực, tái hòa nhập cuộc sống bình thường khá nhanh, chứ không bị ám ảnh nặng nề như những đứa trẻ khác. Bách cũng ngạc nhiên vì điều đó. Anh nhớ lại ngày hôm ấy, Nhật biết chính xác là anh đang ở trong hang mà kêu cứu. Bình thường thằng bé không dám làm càn như vậy, vì có thể đám tay sai sẽ phát hiện và đánh đập rất dã man. Hơn thế, thằng bé kêu là mẹ, mẹ cứu con, chứ không phải là ai khác. Có thể đó là phản ứng bình thường của một đứa trẻ bị đau hay là sợ hãi. Thế nhưng mẹ của Nhật đã mất 3 năm, thằng bé đã quen với việc không có mẹ. Bách đem thắc mắc đó hỏi khéo, rằng tại sao thằng Nhật lại làm được như vậy. Tại sao loại thức ăn vỗ béo và thuốc mê của những kẻ thù ác lại không tác động gì được đến con mình? Anh không muốn đào quá sâu, sợ gợi lại những ký ức đau buồn. Thế nhưng câu trả lời của thằng bé khiến anh thực sự bất ngờ. Ngày nào con cũng gặp mẹ đó bố. Con ngủ thấy mẹ ngồi cạnh ôm con. Mẹ dặn con không được ăn đồ gì chúng nó đưa. Ăn một ít rồi vứt hết đi. Mẹ còn chỉ cho con ăn gì. Con nấm ở trong cái hang đó. Hôm ấy mẹ gọi con tỉnh dậy, rồi bảo vào tai con là gõ hầm gọi kêu cứu, rồi mẹ đi mất. Con gõ mãi gọi mẹ ra mở cửa, con sợ lắm. May mà có bố tìm được con. Anh ôm con vào lòng, nước mắt của anh tuôn trào. Bách nhớ lại ngày thầy Hờ Nê vào thăm anh ở bệnh viện. Anh phải bó bả vai vài tháng. Thầy nói với anh về việc thầy gặp linh hồn của vợ anh hiện về nói lời cảm tạ. Thầy cũng nói rằng việc anh nhìn thấy ma lai và ảo giác trên Tây Bắc là điều hiếm thấy, bởi không phải ai cũng dễ dàng bắt gặp và nhìn thấy chúng. Chỉ khi có nguồn năng lượng tương thích ở bên cạnh mới có thể giúp anh khai thông nhãn thuật. Điều này chứng tỏ rằng linh hồn của vợ anh vẫn luôn ở sát bên cạnh để giúp đỡ và bảo vệ anh. Anh mới có thể nhìn được. Chỉ có điều rằng anh không biết điều đó mà thôi. Chỉ vì một lý do nào đó mà cô không báo mộng điều gì cho anh, mà âm thầm dẫn lối. Những lần thoát nạn may mắn của Bách có lẽ cũng là do cô sắp đặt. Bách đã đọc đi đọc lại tờ giấy nhắn vợ anh để lại cho anh. Toàn bộ lời bài thơ đều chỉ rõ manh mối những sự kiện xảy ra nơi đó. Ví dụ như Uông Bắc là kẻ phản bội, trong êm có thổ, hay việc những cây cối có che giấu tội ác tàn độc của mụ Mo. Mộc thổ thấm đẫm huyết tươi muôn đời. Vợ anh còn dặn là anh không được nếm thử ngọc thực được cho. Anh đã bất cẩn không nghe lời, để rồi nếm thử trái hồng kinh tởm. Chính vì vậy, việc tìm kiếm Nhật bị kéo dài thời gian thêm rất lâu. Hiểu ra những điều đó, Bách bật khóc như một đứa trẻ. Anh cảm động vì tình cảm bao la của Dương dành cho anh, ngay cả khi cô không còn trên đời này nữa. Tất cả những gì cô làm đều là vì anh và Nhật. Thế nhưng giờ lý do thật sự là gì? Tại sao cô lại biết? Anh không hiểu. Anh cũng cố gắng nhưng không thể nào hiểu được. Những người nắm rõ sự thật năm xưa đều đã mất, không biết lần tìm từ đâu. Anh chỉ biết cố gắng sống thật tốt, thật tốt với kỷ niệm về vợ đong đầy trong tâm trí, chăm sóc thằng bé Nhật nên người. Anh biết cô đã, đang và sẽ mãi yêu anh. Vậy là đủ. Sự thật năm nào có lẽ chỉ có Dương mới là người hiểu rõ nhất. Chương cuối. Thanh Dương. Ngày mưa năm ấy, Dương bỏ đi với nỗi uất hận dâng trào. Cô cảm thấy mẹ của Bách thật sự là quá đáng và vô lý không tài nào tả được. Trong khi anh thì lại quá yếu đuối không thể bảo vệ được cho cô. Từ bé tới lớn, gia đình Dương không hiển hách gì, nhưng Dương luôn cố gắng học hỏi ngoan ngoãn để thành đạt. Tại sao cô lại phải nghe một lời một người đàn bà xa lạ mắng chửi cô là ác tinh, nghiệp chướng? Thật là vô căn cứ và kém học. Lòng tự trọng của cô bị xúc phạm nặng nề. Bởi vì rất yêu Bách cho nên cô cố gắng kiên nhẫn. Nhưng đến bây giờ cô không còn cần gì nữa. Cô cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Thanh xuân chưa bao giờ là mãi mãi. Cô không thể chờ đợi một người không đem lại cho mình bến đỗ. Dương quyết tâm đoạn tuyệt quá khứ. Tình cảm của cô sâu đậm tới mức Dương đã khóc 3 ngày trời trước khi quyết định. Cô nhớ lời đề nghị làm việc cùng một người bạn mà cô vừa từ chối vì Bách. Cô liên lạc lại và đồng ý. Chỉ trong vòng vài ngày, Dương chuyển khỏi chỗ ở cũ, báo với gia đình nhưng dặn là không ai được tiết lộ với Bách là cô đi đâu. Đến cả bạn bè của cô cũng không nói rõ. Dương lên sinh sống và làm việc ở thành phố Điện Biên cho chi nhánh của một công ty mới được thành lập. Chức vụ rất cao, cuộc sống cũng không tệ. Thế nhưng khoảng trống trong cô không dễ lấp đầy. Nhiều lần Dương tự hỏi Bách liệu có đi tìm cô không, rồi cô lại gạt đi. Mùa thu tới, những chiếc lá dần rụng đầy đường khiến tâm trạng của cô ngày càng nặng trĩu. Không phải tự nhiên mà những kỷ niệm cứ đong đầy trong lòng. Mùa đông của 2 năm trước cũng là ngày mà cô và anh trở về bên nhau. Vậy còn năm nay, đang bước trên đường để mua đồ ăn, cô va phải một người đàn ông độ gần 40 đứng dưới lòng đường, mắt ngước lên nhìn bầu trời, tay đang vắt ra sau lưng không để ý gì xung quanh. Dạ em xin lỗi. Dương cúi đầu, người đàn ông giật thót mình quay sang rồi nói. Cô nhìn thấy tôi à? Dương ngẩn ra, ông ta vừa nói cái gì? Hay là ông ta bị điên? Ai chà, duyên phận giữa chúng ta cũng kỳ lạ đấy. Tôi đang ở thể xuất hồn, chỉ có âm hồn thần quỷ mới thấy được tôi thôi. Người đàn ông chép miệng. Dạ vâng. Dương cứng họng không tin, định lờ đi rồi bước tiếp. Nhưng người đàn ông giật giọng. Kiếp đá quậy, nghìn đời tu luyện, cũng không thể một lần nở hoa. Duyên đến rồi duyên đi có một lần, bỏ lỡ là mãi mãi. Cô còn khổ môn trùng kiếp bởi vì nhân duyên ái tình. Nếu như không ở lại lắng nghe, tôi e là cô sẽ ân hận đó. Anh nói cái gì cơ? Dương thắc mắc. Tôi nhìn thấy kiếp trước cô là một viên đá quậy nằm ở bờ sông. Cô được thư sinh nhặt về để chặn giấy, trải bài luyện chữ, ôn thi tú tài. Ngày nào cũng ở bên chàng trai hiền lành ấy, cô đem lòng cảm mến, rồi muốn tu luyện thành người. Trải qua nghìn kiếp, cô đang ở trước mặt tôi. Nhưng dù ở bên ai thì cũng không thể đâm chồi nảy lộc sinh con, bởi vì bản thể của cô chỉ là một viên đá khô khốc mà thôi. Vào đâu thì cũng sẽ ngáng đường công danh tài lộc nhà người đó, bởi vì đá thành người là chuyện hãn hữu, trái với thiên địa đại đạo. Nói cách khác, cô là một tinh đá. Dương đếm người vì những lời nói của người đàn ông không khác gì lời mẹ Bách đã nói. Thật là hết sức nhảm nhí. Cô tức giận hầm hầm định bỏ đi. Người đàn ông bước ra lòng đường chặn trước mặt cô. Cô xem này. Đoạn anh khô tay trước mặt một người đi bộ ngang qua, nhưng người đó không một chút chú tâm, dù là ông ta vẫn đang đứng đó. Thấy chưa, chỉ có cô nhìn thấy tôi bởi vì cô không phải là người thường. Nãy giờ họ nhìn hiếu kỳ bởi vì cô đang lẩm bẩm nói chuyện một mình đấy. Cô có tin không? Nếu cô muốn có con thì được, nhưng cô phải đánh đổi. Đánh đổi cái gì? Dương cuối cùng chịu tin rồi thẳng thốt. Cô không yêu không lấy ai cả đời này được. Cuộc sống an nhàn của một kiếp người cho bỏ bao năm tu luyện. Thế nhưng hễ mà cô yêu ai và lấy ai thì cũng không có con được. Mà muốn có con, cô phải chết. Tôi làm sao cơ? Tôi không hiểu. Tôi có một gói thuốc đặc chế cho cô, chế từ rêu. Bởi vì chỉ có rêu mới mọc được trên đá. Cô uống và niệm chú hàng ngày, sinh hoạt như người thường với chồng thì sẽ mang thai. Thế nhưng mà đứa trẻ đó cũng không sống được lâu, mà mệnh cô cũng đoạn, mất sớm, trở về viên đá cuội. Tùy cô chọn thôi. Chỉ khi cô chết đi cô mới bảo vệ được con mình. Nhân duyên kiếp này của cô chỉ có một lần, cô phải nhớ là như vậy. Làm sao mà ông biết được ông là ai? Ta chỉ là một kẻ lắm điều, thích chơi đùa với thời gian. Thần xác của ta cách cô khá xa về thời gian đấy. Nếu sau này mà ta còn sống được mà gặp lại, chắc là cô phải gọi ta là chú bác rồi. Ta đã học được thuật xuyên hồn qua thời gian để biết trước được các sự kiện, nắm giữ một số kết cục nào đó. Nghe khó tin phải không? Thời đại của con cô sẽ rất biến động. Nếu tin ta thì ngày 20 đợi ta đúng ở đây, ta mang quà tới. Nói đoạn người đàn ông quay lưng đùng đỉnh bước xuyên qua đám người. Dương trở về suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện hoang đường của người đàn ông nọ. Ông ta nói rất đúng thực trạng bây giờ của cô. Nếu như cô có con thật, có lẽ cô sẽ có cơ hội với Bách. Có lẽ cô có thể ép bà mẹ của Bách chấp nhận. Ông ta còn nói nếu như cô bỏ lỡ, cô sẽ hối hận nghìn đời. Dương lôi một tập vở cũ ra khỏi ngăn kéo, đôi bàn tay gầy gò nắm lên một chiếc lá bằng khô được ép trong vở. Nước mắt của cô chảy ròng ròng. Đây là một cái lá kỷ niệm giữa anh và cô mà cô đã lưu giữ khi còn học chung. Quả thực cô rất yêu Bách và không thể quên được anh. Nếu như thực sự có một con đường, dù có trải đầy chông gai, cô cũng muốn dẫm lên hàng ngàn cái gai nhọn để được trở về bên anh. Lời nói của người đàn ông đã tiếp cho cô thêm sức mạnh. Về phần thần mây, thầy của Hờ Nê, sau cuộc nói chuyện với Dương, ông trở về thân xác cách đó hơn 10 năm. Ông nghiên cứu loại bí thuật này đã rất lâu, dạo gần đây mới dám thực hiện. Điều này là bí mật lớn nhất của đời ông. Ông không muốn ai biết. Chuyện ông gặp gỡ cô gái có xuất thân kỳ lạ kia cũng là hữu duyên, cho nên ông mới ra tay giúp đỡ. Trục hồn về quá khứ rất dễ, nhưng mà tới tương lai thì rất khó. Bước nhảy dài nhất của ông là 10 năm. Càng xa khung cảnh tương lai mờ mịt, có lẽ cần phải tu luyện hơn nhiều nữa mới rõ được. Ông chiêm nghiệm ra rất nhiều điều sau mỗi một chuyến thần du, về luân hồi, về những kiếp người. Mỗi một lần làm như vậy, ông đều cảm thấy cơ thể của mình yếu dần và già đi. Đúng là cái giá phải trả cho việc biết trước tương lai. Ông thấy như vậy là còn quá rẻ. Giờ ông không tham dự vào những việc thường nhật của thế giới con người nữa, mà ông trở vào hang ẩn cư tu luyện. Điều khiến ông bận lòng nhất đó chính là việc ông đang kèm cặp cho một thằng bé có năng lực đặc biệt ở trong bản dân tộc. Nhìn thằng bé chăm chỉ cặm cụi đi theo học bùa, ông rất cảm thương. Ông biết rằng mình không thể ở bên cạnh nó quá lâu được. Thế nhưng ở giữa rất nhiều chiều thời gian song song, đôi khi cái chết nó là một sự lựa chọn bắt buộc. Ông để lại những gì tâm huyết cho thằng nhỏ, chuẩn bị cho Hờ Nê một số thứ phòng thân, dặn dò thằng bé. Nhưng có lẽ lúc đó nó còn quá nhỏ và quá đơn thuần cho nên không có hiểu hết được. Ông lại đưa cái bản đồ ánh trăng cho thằng bé để nó biết rõ con đường rừng và những vùng đất có âm khí mạnh như là Tam Đá Quan Sự và Động Huyền Táng. Ông để lại con dao ngả voi rất quý dưới sâu gốc giường. Con dao này được ngâm trong thác nguồn thảo dược mài sắc vào rằm tháng 7 hàng năm. Nếu bị đâm trúng huyệt đạo sẽ phong tỏa toàn bộ năng lực. Ngược lại, con dao có thể giải độc nếu như chạm vào máu. Ông còn dặn dò là con chim sáo thần mà ông nuôi cùng với những điều còn lại, ông mong rằng đến đúng thời điểm hồn ê nó sẽ biết phải làm gì. Về phần Dương, đúng ngày giờ đã hẹn, cô đứng chờ người đàn ông ở bên vệ đường. Ông xuất hiện với bộ mặt tươi tỉnh, đưa cho cô gói thuốc và một lá bùa. Hãy nhớ, quyền lựa chọn là ở cô. Người cô yêu cũng đến với cô chỉ một lần. Đứa con hữu duyên mà đến với cô cũng là tu luyện nghìn năm mới nảy nở. Cô có thể từ chối nó nếu như cô sợ. Thế nhưng nếu như cô lựa chọn con, thì hãy nhớ, con cô sẽ bị đặt vào hiểm cảnh sát thân vào năm 6 tuổi. Đó là hạn mức cao nhất nó có thể sống. Nếu cô hy sinh và mất đi, cô có thể âm thầm thay đổi mọi thứ. Khi cái chết cận kề, cô đốt lá bùa này lên mà uống. Đó là bùa cảm xạ, tăng cảm nhận giấc mơ, ghi lại hết những gì cô thấy ở trong mơ để chỉ dẫn cho người còn sống sau này. Điều quan trọng nhất là cô không được nói quá rõ. Mọi sự can thiệp quá nhiều vào dòng thời gian sẽ làm mọi thứ bị xé tung ra ngoài tầm kiểm soát. Hãy khéo léo, thật sự là khéo léo thôi. Như ta đã quá là liều lĩnh, chỉ vì thấy cô đáng thương cho nên mới tới giúp cô. Vậy thôi, ta không thể tiết lộ thêm nữa. Chúc cô hạnh phúc. Hãy nhớ, vạn sự nằm trong tay cô. Vạn sự trong tay cô. Nói đến đây, người đàn ông lại bỏ đi. Khoan đã, ông tên là gì? Ông ở đâu? Tôi muốn để tìm gặp ông sau này để cảm ơn. Ta là Quang Mân, ở Sơn La. Tiếng của người đàn ông vẫn còn vòng vọng lại. Dương dành mọi tâm huyết trở về với vòng tay của Bách. Cô biết rằng đời này cô chỉ yêu một mình anh. Dự định ban đầu của cô là không uống thuốc để có con, mà chỉ ở bên Bách để tận hưởng cuộc sống của con người. Nếu cần thiết, có lẽ hai người sẽ đi xin con nuôi. Thế nhưng Dương nhìn thấy sâu thẳm trong mắt Bách là một nỗi buồn. Khi anh nhìn lũ trẻ cứ òa ra từ cánh cổng trường học, anh khao khát có một gia đình hoàn chỉnh. Anh luôn tự trách bản thân vì đã không thể cho cô một danh phận. Cô cảm thấy mình ích kỷ. Cô không muốn người mình yêu cứ phải sống trong đau khổ. Giờ đứa con sẽ là một tấm vé cho cô, cho tất cả mọi thứ của cô có thể có. Thế nhưng thời gian cô ở bên anh lại không được nhiều. Dương quyết định hy sinh vì Bách. Cô uống thuốc đều đặn và đúng như dự đoán, lần lượt đám cưới được tổ chức, thằng cô Nhật ra đời. Dương không ngạc nhiên rằng sau khi sinh thằng Nhật, cơ thể cô yếu đi rất nhanh. Dương đốt lá bùa để uống, đêm nào cô cũng mộng mị, ngủ không ngon giấc, vì thế mà bệnh tình ngày một nặng. Thế nhưng những giấc mơ đứt đoạn báo trước cho cô và con trai mình sẽ phải trải qua những gì cùng với Bách. Cô ghi lại từng giấc mơ rồi chuyển phổ thành thơ, chép trong một tờ giấy. Không nói với chồng một lời, cô thầm cầu nguyện sau này Bách sẽ hiểu cô. Dù Bách hết mực chăm sóc, cô vẫn phải rời đi xa anh, nhưng cô luôn ở bên cạnh hai bố con cho tới ngày hung hóa cát. Nhật và Bách là hai tình yêu lớn của cô, là điều cô luôn mong mỏi suốt nghìn kiếp vô tri mới có được. Cô vô cùng trân trọng. Cô vẫn nhớ ngày cô vừa sinh thằng cu Nhật, bế con trai đỏ hòn ở trong tay. Cô đã khóc. Bách luống cuống vì lần đầu làm cha, khẽ xoa đầu con rồi hỏi cô: em thích đặt tên con là gì? Dương ngẫm nghĩ đoạn cô mỉm cười: anh là Bách, tức là hàng vạn. Em là Dương, tức là ánh sáng. Vậy theo anh, kết hợp giữa Bách với Dương thì nơi nào có ánh sáng hàng ngàn hàng vạn? Là thiên đường hay là một căn phòng có đèn cao áp, trần cao áp, được không? Bách cười đùa: không. Dương lắc đầu rồi nhẹ nhàng nhìn xuống thằng bé đang bế ở trên tay thiêu thiêu ngủ. Nó là minh nhật, nơi có hàng ngàn hàng vạn ánh sáng, là một ngày đẹp trời chứ anh. Bách gật đầu lia lịa, rất thích cái tên đó, Trần Minh Nhật. Bách không giỏi văn cho nên mọi thứ anh giao cho cô hết. Nước mắt của Dương vẫn rơi lã chã. Cô mong mãi sau này, dù cô không có còn ở trên đời, anh và con sẽ được sống vui vẻ lạc quan trong một cuộc sống tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc bộ truyện Nhục Hồng Ngải của tác giả Thục Linh. Một cái kết có hậu và cũng lý giải toàn bộ những khúc mắc từ đầu đến giờ của nội tình của câu chuyện. Đúng ạ. Tất cả những khúc mắc đều được tác giả Thục Linh mở ra ở tập cuối rất rõ ràng, không có cái gì ẩn khuất nữa. Thầy của Hân Huê thì quá là cao tay, và bí mật của bài thơ của Dương cũng đã được gợi mở. Thân thế của Dương thì là một điều gì rất là huyền bí. Nói chung là mọi thứ đều được mở ra, không có cái gì là khó hiểu nữa. Đúng ạ. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin phép các bạn là hôm nay cũng không chia sẻ gì, tại vì hôm nay mình rất là buồn ngủ. Anh chỉ muốn báo với các bạn admin giúp anh là từ lần sau trong trình livestream của anh có một số điều. Thứ nhất là bất kỳ ai nói về chính trị đều block giúp anh. Block bất kỳ ai nói về chính trị. Đây là trình livestream nghiên cứu tâm linh và đọc truyện đêm khuya, không phải là trình livestream chia sẻ chính trị, phân biệt vùng miền gì gì được kiểu kiểu như vậy. Block giúp anh. Ai thích nói về chính trị hoặc là vùng miền qua bên livestream chính trị. Ok. Ví dụ như là admin, có admin nào đó không sút dùm anh thằng Việt Nguyễn ra. Nhìn cái mặt thì sáng sủa đó mà vào từ nãy đến giờ lấy số hả? Đó, học bán công, học bán công Đông Hưng Thái Bình, cỡ như mày thì cũng chỉ học đến như vậy thôi. Nghe. Sút ra dùm anh. Có admin nào không? Qua bên fanpage sút thằng Việt Nguyễn ra dùm anh. Không. Mấy cái thằng đàn ông con trai mà chụp ảnh xong đánh blend trắng trắng là anh đã thấy mấy cái thằng trông nó đã âm dương quái khí rồi. Sau đó là cả nhà đang nói chuyện lịch sự, nó vào nó chửi đông chửi tây. Không, nó giống như kiểu là bố và ông nội nó đang nói chuyện thì nó nhảy lên bàn, nó ngồi lên mặt người ta đó, ngồi lên mặt bố và ông nội nó. Rất là thương. Rất là đáng thương. Cái này người ta gọi là gia môn bất hạnh. Cứ hình dung các bạn cả một nhà bao gồm bố, ông nội, cụ nội, mẹ, bà nội, cụ bà nội, ông ngoại, bà ngoại, tao cao tầng tổ tỷ, cao tầng tổ khảo, bát nhược ba la mật thiên bô đàm đại đức, tông môn tiên sư chín đời tam tổng tứ đức nhà nó đang ngồi nói chuyện. Nó nhảy mẹ lên trên bàn, nó hầu đồng trước mặt tất cả mọi người. Đó. Thì cái đó người ta gọi là gia môn bất hạnh. Vì vậy nên anh yêu cầu admin giúp anh sút cái thằng âm dương quái khí đó ra ngoài giùm anh. Ok. Đó, sút cái thằng âm dương quái khí hình như nó cũng tự ra rồi. Anh em Thái Bình đều là những người rất là lịch sự. Ở trong trong cái trình livestream của tôi có, tôi có rất nhiều anh em Thái Bình. Có rất nhiều anh em Thái Bình. Hầu như là mọi người rất là lịch sự. Vào chơi rất là ok. Chứ không phải là như cái thằng âm dương quái khí kia. Làm như vậy là lấy số đó. Không, lấy số đúng cách thì bạn sẽ rất là nổi, anh chị em rất là yêu quý, có rất là nhiều bạn fan mới vào nghe. Nói chuyện rất là vui. Đó cũng là một cách lấy số để lấy được cái tình cảm của mọi người và chúng ta rất là chan hòa với nhau. Và các bạn rất nhanh chóng hòa nhập tạo thành một cái cộng đồng. Chứ vào mà nói chuyện như vậy thì bạn sẽ bị kỳ thị như kiểu là một con chó dại. Đó, rất là đau lòng. Rất là bôi nhọ anh em Thái Bình. Đồng thời cũng là ỉa vào mặt mũi cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ của chính nhà bạn. Ok. Mình rất là hiền lành, dễ thương. Và hôm nay mình đang mệt mệt, mình đâu có muốn chửi ai đâu. Nhưng mà thích lấy số thì để tôi cấp số cho ông. Ok, bỏ qua nó đi. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay cũng muốn chia sẻ với các bạn. Tuy nhiên là nó thật là hôm nay mình như kiểu bị thần ngủ nó nhập đó. Các bạn cứ để ý khi mình đang đọc, khi mà mình đang đọc, các bạn có thấy là mình cứ lờ đờ không? Hôm nay như kiểu bị thần ngủ nó nhập á. Đang đọc có những lúc tự nhiên nó đơ đầu, các bạn có thấy không? Tự nhiên nó dừng mình đọc, nó chững lại. Thế cho nên là các bạn hết sức thông cảm. Mình sẽ không nói chuyện nhiều nữa. Mình chỉ thông báo với các bạn một số vấn đề như sau. Thứ nhất là hiện tại mình cũng nhận được rất là nhiều bản text truyện của các tác giả. Thì mình xin gửi tới lời cảm ơn tới các anh, các chị, các bạn tác giả đã tin tưởng A Tốn để giao cho A Tốn cái tác quyền để diễn đọc các tác phẩm của anh các chị. Cái thứ hai mình xin thông báo đó là các tác phẩm của Ba Thông hiện tại cũng đã rất được chú ý, đặc biệt là cái bộ 1001 linh hồn. Thì mình chưa có thời gian nói chuyện với Ba Thông tại vì mấy ngày này rất là bận. Nhưng mà đã có một team mà các bạn của Đại học Sân khấu Điện ảnh học năm thứ 3 đang chủ động liên hệ với mình, bởi vì các bạn ấy cũng không biết được, không hiểu được, các bạn ấy chưa liên hệ được với Ba Thông thì các bạn ấy đang liên hệ qua mình để có thể là, rất có thể nếu như mà cái được sự cho phép của Ba Thông thì các bạn ấy sẽ trình lên thầy. Thầy sẽ trao đổi với các bạn ấy cụ thể, và nếu như thầy của các bạn đồng ý, thầy giáo đó các bạn, thì sẽ dựng một trong số những tác phẩm trong series 1001 linh hồn của Ba Thông trở thành một cái phim ngắn để làm bài tốt nghiệp của các bạn ấy. Thì cái này thì có lẽ là trong 1-2 ngày tới thì mình sẽ trao đổi cụ thể với Ba Thông, và cũng để giới thiệu cho các bạn ấy, trao đổi với nhau. Tại vì thật ra mình cũng chỉ là một người diễn đọc thôi, mình chỉ là một cái cầu nối giúp cho Ba Thông đến với độc giả và khán thính giả thôi. Thì đó là cái tin tức thứ nhất. Và cái bộ 1001 linh hồn của Ba Thông thì vẫn tiếp tục được sáng tác. Cái thứ hai là một bộ truyện cũng rất được các bạn chú ý, một tác giả cũng rất được các bạn chú ý, đó là tác giả Lục Tinh, anh Lục Tinh. Anh Lục Tinh đã tiếp tục cho ra tập thứ hai của Những Bóng Ma Phương Trời Bên Kia. Với tập 1 cũng rất là ấn tượng, với phân xưởng đầy ma quái, thì anh Lục Tinh đã thông báo với mình rồi. Tập 2 của công xưởng số 3 của anh Lục Tinh sẽ ra full toàn bộ bản text vào ngày 5 tháng 10. Các bạn sẽ chú ý đón xem để cho kịp. Đây là một cái bộ truyện cũng mang rất là nhiều nét mới. Đó, Những Bóng Ma của Phương Trời Tây. Cái thứ ba đó là có một cái chi tiết rất là hay mà mình với cô Heo, hai anh em trao đổi với nhau thì thấy rất là thú vị. Đó là cô Heo đã trao đổi với Ba Thông và viết lại một phiên bản khác của bộ truyện Quỷ Khmer Đỏ của Ba Thông, viết lại dưới một góc nhìn khác, một phiên bản khác. Và có một điều đặc biệt đó là phiên bản này sẽ có những tình tiết nối liền với các phiên bản của cô Heo. Và nối liền như thế nào thì Béo nó vẫn chưa có nói với mình, nó vẫn giấu. Liệu có nối liền lại với Tam Điểm Chỉ hay không? Liệu có nối lại với Tam Điểm Chỉ hay không? Thì thật ra thì Béo nó chưa có chia sẻ. Cái thông báo thứ tư đó, cái thông báo thứ tư đó là hai admin xinh đẹp của anh, của anh Tuấn, là bé Diễm Trinh và bé Trúc, hai cô gái đã gắn bó với anh từ rất là lâu rồi, đã quyết định là đưa ra một, đã viết đã quyết định dấn thân sang con đường sáng tác cùng với các đàn anh Lục Tinh, Cú Heo, Ba Thông, các tác giả với bộ chuyện về ngài. Rất là đáng sợ, thật sự rất là đáng sợ. Anh đọc qua một tí thôi, rất là đáng sợ. Và cái bộ này thì cũng được các bạn ấy post lên, thì các bạn có thể là qua để đọc và góp ý cho hai admin xinh đẹp của anh. Cái điều cuối cùng muốn thông báo đó là tác giả cũng rất là quen thuộc Bùi Công Hiếu đã gửi cho A Tốn mấy bộ liền, trong đó có một cái bộ dị bản có cái tên rất là hay là dị bản về nàng Bạch Tuyết. Đó, dị bản về nàng Bạch Tuyết cũng rất là thú vị, mình chưa có thời gian để đọc, mình đọc cái tiêu đề thôi mình thấy nó cũng có vẻ là rất là thú vị. Đó, và tác giả của bộ Núi Cấm, đạo nhân Chấn Ma Đạo Nhân Truyện, Minh Hoàng cũng đã bắt tay vào viết những tập tiếp theo của phần 2. Đó, nôm na là sắp tới, còn chưa tính đến cái bộ Kỳ Quân Sự Đáng Nhớ của Alice nữa, Alice Smith nữa. Nó có rất nhiều những tác phẩm đáng để chúng ta phải ngồi lại để nghe. Và để nghe được tất cả những cái điều đó, chúng ta hay hẹn gặp nhau vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trình phát livestream trực tiếp của Bigo TV. Đừng bao giờ quên điều đó. Hãy chia sẻ cho các tác giả và hãy chia sẻ cho A Tốn, đồng thời hãy donate cho A Tốn để tiếp tục có kinh phí duy trì cái chương trình của chúng ta. Xin cảm ơn và xin chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Ok. Chúc các bạn ngủ ngon. Chúng ta hãy đi ngủ. Nhớ ngủ ngon, tắt máy đi ngủ thôi.